Tư Đồ trừng mắt lườm yêu, ngươi đọc nhiều sách như thế mà còn không tỉ thí được. Coi chừng lúc trở về ta sẽ đốt trụi thư phòng của nhà ngươi. Tiểu Hoàng hoảng sợ kêu lên, không được. Vậy ngươi phải thắng cho ta. Tư Đồ nhớn mày, nếu thắng, ta sẽ mua cho ngươi thêm 1.800 quyển sách nữa. Thật? Thật sao? Ánh mắt tiểu hài tử sáng lên. Vậy ngươi có nghe lời ta không nào? Có. Kim Khê Vân đi đến một chiếc đài đặt ngay giữa vườn. Hướng về phía quần hùng. Chắp tay nói, các vị. Hôm nay là ngày tỉ thí đầu tiên. Là thi văn, các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương. Tiểu nữ đây có đôi chút am hiểu về hội họa. Cho nên hôm nay xin phép khảo thí một chút về hiểu biết sắc màu của các vị. Người bên dưới phần lớn là quân nhân. Có vài vị là hoàng thân quốc thích, không võ nghệ thì cũng chỉ là đồ bị thịt. Nhưng may sao mỗi người đều dắt theo mưu sĩ. Đều là những cao thủ tinh thông cầm kỳ thi họa cả. Kim Khê Vân đến ngồi bên bàn rồi gật đầu với nha hoàn. Nha hoàn vâng lệnh, cầm một hộp gấm đến, mở hộp, lấy ra một cuộn tranh. Đây là tiểu nữ trong lúc nhàn hạ vẽ ra, lần này mạo muội lấy ra làm tiêu đề tỉ thí. Mọi người dựa trên nội dung của bức tranh mà vẽ ra một bức khác cùng chủ đề. Ai vẽ giống nhất sẽ xem là thắng cuộc. Ngoài ra, mọi người hãy để bốn chữ bên trên, xem như là tên của bức tranh. Chủ đề cũng phải trùng với chủ đề của tranh tiểu nữ. Văn sĩ dưới đài đưa mắt nhìn nhau. Đề mục này có vẻ rất đơn giản. Ngẫm lại thì Kim Khê Vân xuất thân từ võ lâm thế gia, không phải dòng dõi thư hương, làm sao có học vấn cao xa gì. Vì thế ai nấy đều xoa tay chuẩn bị đại triển thần công. Nhưng đến khi bức họa được mở ra thì tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bởi bên trong bức họa không có mai lan cúc trúc, cũng không có nước non hùng vĩ, càng không có bất cứ cảnh đẹp gì. Tất cả chỉ là một mảnh trắng tinh. Tư Đồ xoay sang nói với Hoàng Bán Tiên, nha đầu kia chẳng những bộ dạng xấu xí mà đầu óc cũng có vấn đề. Chỉ một tờ giấy trắng thế này thì có gì để gọi là tranh đẹp chứ?